trên mặt không khỏi lộ ra kỳ dị thần sắc. Gian thạch thất kia thượng đóng chặt cửa sắt đang. Ngãi nhĩ hoa cẩn thận đi tới trước cửa. Đem mặt dán vào cửa sắt cái chìa khóa lỗ thượng. Len lén hướng bên trong nhìn. Con nhìn thoáng qua. Liền không khỏi ngây dại. Ở mịt kín trong thạch thất. Khắp nơi tán lạc một chút kỳ quái hình cụ. Mà hai cái xinh đẹp thiên tiên thiếu nữ. Đang ở đạt được kịch liệt đối thoại. Một người trong đó vóc người cao gầy thiếu nữ. Có một cái đầu màu xanh tóc dài. Tuổi chừng 18. Cửu tuổi dáng dấp. Dung mạo thanh lệ thoát tục. Mặt thanh nhã cung đình lễ phục. Trên mặt xinh đẹp hơi hơi mang theo thần sắc kinh khủng. Nàng cả người bị trói ở một cái kiên cố hành hình trên kệ. Mà cái kia hành hình cách là do lớn vật liệu gỗ chế thành. Bị được nước sơn thành đen thui sắc. Dựng đứng ở thạch thất trung tâm. Dưới bán bộ chôn dưới đất. Cùng mặt đất thật chặt ngay cả cùng một chỗ. Kiên cố không gì sánh được. Ôn nhu ưu nhã hai tay bị được thật cao treo lúc. Cột vào hành hình cái đính đoan xà ngang thượng. Thon dài mảnh khảnh đùi đẹp cũng bị tách ra cột vào hành hình cái dưới đáy. Ngay cả dịu dàng nắm chặt hông chi thượng cũng cột dây lưng. Đem nàng eo nhỏ nhắn vững vàng cố định lành nghề hình cái trung bộ. Ở trước mặt của nàng. Đứng một cái màu hồng tóc thiếu nữ. Chỉ có 16 tuổi tả hữu dáng dấp. Đang hai tay chống nạnh. Tức giận nhìn nàng. Quyết đang đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Trong mắt rưng rưng. Tựa hồ là sắp bị tức khóc lên hình dạng. Nàng mặc trên người y phục cũng là màu hồng cung đình lễ phục. Hợp với ngày thật dung mạo khả ái. Xinh đẹp kiểu tóc. Tóc lại mềm mại lại xóa tung. Cả người tựa như búp bê như nhau. Mỹ lệ khả ái tới cực điểm. Làm cho nhìn không được có muốn ôm đứng lên hôn nhẹ cảm giác của nàng. Nàng trong suốt trong mắt nước mắt. Làm cho thấy đau lòng. Hận không thể đem cái kia để cho nàng tức giận đến rơi lệ người hung hăng đánh một trận. Nếu mà Đức Lý Vương quốc bách tính thấy như vậy một màn. Khẳng định có thật là nhiều người nguyện ý vì nàng xuất đầu. Đem cái kia làm cho khả ái tiểu công chúa người tức giận chộp tới tiến hành nghiêm phạt. Bất quá. Nếu mà người kia là của nàng thân tỷ tỷ. Ôn nhu xinh đẹp tắc thiến lì á công chúa. Chỉ sợ cũng không có người nào có dũng khí tham gia giữa các nàng cãi vả. Ngoại trừ mẫu thân của các nàng ếp. Te la nữ vương. Bất quá ếp te la nữ vương luôn luôn không lớn bất kể nàng môn tỉ muội trong lúc đó chuyện. Hiện tại càng mới vừa bị được nam nhân kiền. Chơi ngất. Người trần truồng té xỉu ở phía xa tù thất trong. Tối đa chỉ còn lại có thở dốc khí lực. Tự nhiên không có dư lực để ý tới chuyện khác. Ngoại hình khả á trí cực kỳ na na công chúa quyết đang cái miệng nhỏ nhắn. Thanh âm mang theo khóc nức nở. Hai mắt đấm lệ chú vong nói. Tỷ tỷ. Ngươi tới cùng có hay không ở hãy nghe ta nói. Từ vừa mới bắt đầu ta ngay với ngươi giảng đạo lý. Không sai biệt lắm nói chỉnh một đêm. Ngươi đều không có nghe lọt. Ngươi ngại thì ra. Vốn này gian phòng không tốt. Ta đổi đến nơi này. Ngươi còn nói nơi này cũng không. Ngươi tới cùng muốn ở địa phương nào cùng ta bình tâm tĩnh khí trò chuyện. Dung mạo thanh lệ. Tâm địa thuần khiết thiện lương tắc thiến lì á công chúa sắc mặt tái nhợt. Nói lắp bắp. Hảo muội muội. Ngươi trước buông ta xuống. Chúng ta có chuyện từ từ nói. Có được hay không? Không tốt. kỳ na na công chúa bốc đồng dậm chân, màu đỏ tiểu bì ngoa trên mặt đất phát sinh thanh thúy tiếng vang. Kỳ na na công chúa nói, nếu như đem ngươi bỏ xuống đến, ngươi khẳng định lại muốn chạy trốn. Từ vừa rồi này gian phòng chính là như vậy. Ngươi thừa dịp ta không chú ý lặng lẽ chuồn mất. Vẫn trốn đến nơi đây mới bị ta nắm. Lại buông ngươi ra. Không biết ngươi lại sẽ trốn đi nơi nào. Tắc Thiến Lì Á công chúa sợ hãi chung quanh. Giống như là muốn tìm người nào đến đáp cứu mình. Thế nhưng thạch thất cánh cửa thật chặt giam giữ. Bên trong chỉ có hai người các nàng. Lúc này thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nếu bàn về vũ khí, Tắc Thiến Lì Á công chúa thế nhưng tay trói gà không chặt. Đương nhiên đánh không lại muội muội của mình. Bình thường còn có vũ khí cường đại thị nữ giúp đỡ. Hiện tại ở trong địa lao bị được muội muội bắt được. Có thể đi đâu mà tìm thị nữ đến hỗ trợ đâu. Tắc Thiến Lì Á công chúa trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhìn mình bốc đồng muội muội, cũng chỉ có dùng nhu tình đến cảm hóa nàng. Lập tức ôn nhu nói, hảo muội muội, kỳ thực ta không phải là không biết tâm ý của ngươi, con bất quá chúng ta là thân tỷ muội, tuyệt đối không thể như vậy. Phấn tóc đỏ thiếu nữ khả ái tức đến cơ hồ rơi lệ. Hét lớn. Ngươi là nói, nếu như chúng ta không phải tỉ muội, có thể yêu nhau phải không? Tắc Thiến Lì Á công chúa liền vội vàng nói, ta không phải ý tứ này. Chúng ta đều là nữ hài tử, là tuyệt đối không thể ở chung với nhau. Huống chi ta dáng vóc tiểu tuổi tín ngưỡng chiến tranh nữ thần. Chuẩn bị đem suốt đời đều dâng hiến cho nàng. Kỳ na na công chúa xiết quả đấm nhỏ, vẻ mặt xúc động phẫn nộ kêu lên, ngươi gạt người. Nếu như vậy, ngươi vì sao lại cùng cái kia Lai Âu thánh nữ mắt đi mày lại? Ta đã từng nhìn thấy các ngươi ở thân thiết. Nếu không ta đúng lúc vọt vào, chỉ sợ các ngươi ngay cả hài tử đều phải sinh ra. Tắc Thiến Lì Á công chúa đỏ mặt, nói lắp bắp, muội muội ngươi lại đang nói lung tung, chúng ta là...